Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Lãnh Băng Cơ cảm thấy nhất định bọn họ đang có chuyện giấu mình nói với Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong trịnh trọng nói nàng đa nghi nàng dành thời gian đi quốc công phủ thăm lão thái quân. Bây giờ lão thái quân đã có chút hồ đồ, có triệu chứng mất trí, nói chuyện lộn xộn. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Băng Cơ, lại khó có thể có được tỉnh táo, minh mẫn, túm lấy tay Băng Cơ liền rơi nước mắt. Nhưng khi Tiểu Vân Triệt đi lên, ngoan ngoãn gọi bà nội, bà ấy lại trở nên hồ đồ, quay mặt hỏi Lãnh Băng Cơ. Con còn có thai, không có việc gì cũng không cần thường xuyên tới đây, giữ cơ thể tốt mới quan trọng. Trong tương lai, cũng sinh ra một đứa bé ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Ký ức của người già dường như vẫn còn ở lại 5 năm trước đây. Băng Cơ vẫn còn là một đứa trẻ vô tư. Điều này làm cho Băng Cơ trong lòng rất khó chịu, nhưng lại bất lực. Trở lại Kỳ Vương Phủ, Lãnh Thanh Hạc tự mình đến, nói tướng gia nhớ cháu, đón nàng về tướng phủ, ở lại vài ngày. Mình đi cũng đã 5 năm, lần trước trở về tướng phủ, ngồi chưa nóng ghế, lại phải cùng người nhà nóng lòng trở về. Thấy Mộ Dung Phong mang theo Tiểu Vân Triệt trở về tướng phủ. Lãnh tướng nhìn thấy Lãnh Băng Cơ, liền kéo nàng sang một bên. Ấp a ấp úng muốn ôm lấy đứa bé nói ra nguyện vọng của mình. Mấy năm nay Thanh Hạc vẫn còn trẻ, làm sao có thể không tranh thủ chứ? Ta đã sớm đã tính toán, cho đại ca con thêm một phòng nạp thiếp. Nhưng đại tẩu ngươi thủy chung nhất quyết không đồng ý, phụ thân gọi con tới. Chính là muốn con giúp ta khuyên nhủ, chỉ cần để ta ôm cháu trai, cái gì cũng dễ nói. Rốt cuộc là vấn đề của ai còn chưa chắc chắn, phụ thân mình lại trộn lẫn nó lên. Lãnh Băng Cơ không phản bác, một hơi nhận lời. Nàng biết Sở Nhược Hề không phải là người có tinh khí nũng nịu, lúc hai người ở một mình, liền trực tiếp mở cửa hỏi. Tỷ cùng ca ca muội thành thân cũng lâu như vậy, khi nào cho muội một đứa cháu trai nhỏ đây? Sắc mặt Sở Nhược Hề đỏ lên, hì hục nửa ngày. Hai năm trước, thân thể đại ca muội không tốt, nên hai người chúng ta không chú tâm đến. Nhưng bây giờ, thân thể đại ca muội gần như đã được điều chỉnh xong. Ngay cả đại phu cũng nói không có vấn đề gì, nhưng bụng tỷ vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc ta trở về phủ tướng quân, mẫu thân tỷ đã âm thầm tìm đại phu khám cho tỷ, nói cung hàn của tỷ có vấn đề, không dễ thụ thai. Uống thuốc canh đắng nửa năm, phương thuốc cổ truyền cũng đã dùng, nhưng cũng không có tác dụng. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh của ta, có ba sự bất hiếu, không có con nối dõi, tâm tư của phụ thân ta cũng hiểu. Nói lòng vòng nhưng rồi cũng không thôi nói một câu, muốn cho ca ca muội thêm một phòng nạp thiếp, đừng kéo dài hương khí của tướng phủ. Nhưng ca ca muội khăng khăng không chịu trong lòng ta cũng rất khó chịu. Vành mắt của ta đã được màu đỏ ông nói, lại có nữ nhân nào cam tâm tình nguyện nạp thiếp cho tướng công nhà mình đây. Dù sao, Lãnh Băng Cơ cũng không hiền lành rộng lượng đến như vậy. Nàng là một cái kiểm tra kỹ càng cho Sở Nhược Hề, cung hàn của nàng đã điều trị 7-7-8 phần. Chẳng qua ống dẫn chứng bị tắc nghẽn, cần tiến hành phẫu thuật nội soi để nạo vét, có chút đau đớn. Còn nữa, ca ca lúc trước trúng độc, đích xác là bị thương thận, không biết có ảnh hưởng đến việc thụ thai bình thường hay không. Một số vấn đề, y học Trung Quốc bắt mạch không thể tìm ra. Chỗ ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình luôn ngượng ngùng trực tiếp mở miệng, nàng kề vào tại Sở Nhược Hề, khẽ nói hai câu, làm Sở Nhược Hề đó mặt. Vạch ra trước ngực. Sao còn dùng loại câu trả lời xấu hổ như thế? Nếu là bị ca ca muội biết, sợ là cũng xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Cách chương.